Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, đao pháp dung hợp. Lý Khâu quay đầu nhìn thoáng qua, nơi này khoảng cách cốc khẩu hết thảy có kém không nhiều hơn ngàn bước. Hắn chỉ có cái này hơn ngàn bước khoảng cách có thể dùng cung tên công kích từ xa. Hắn tốt nhất tại cái này hơn ngàn bước bên trong bắn chết phân thân quái dị mấy cái phân thân, hoặc là bắn bị thương phân thân quái dị, một hồi cận thân giao thủ liền có thể càng nhẹ nhõm chút. Đương nhiên nếu có thể trực tiếp bắn giết phân thân quái dị càng tốt hơn. Bất quá phân thân quái dị mặc dù lâm vào điên cuồng muốn giết chết hắn, nhưng thần trí không có tùy theo hạ xuống quá nhiều. Phân thân quái dị để 4 cái phân thân chia hai hàng ngăn tại trước mặt mình. Hắn tiễn muốn bắn tới bản thể của hắn rất khó. Phân thân quái dị hắc thạch phân thân, mỗi một đạo đều có ngưng huyết kỳ tiền kỳ 8 thành thực lực. Đạp chân xuống nháy mắt sau đó đã đến mấy chục bước bên ngoài. Hiu, hiu, hiu, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, liên tiếp bắn ra một tiễn lại một tiễn. Không chút nào tiếc rẻ mũi tên, tiễn có vài chục chi, từ cái này cốc khẩu hắn tối đa cũng vừa vặn chỉ có bắn ra mấy chục mũi tên cơ hội. Hưu, một đạo hắc thạch phân thân, chém xuống Lý Khâu hai chi tiễn về sau, đợi cho thứ ba mũi tên lúc, trong tay hắc thạch đại đao lại là khó mà lại tiếp nhận trên tên lực đạo. Trực tiếp vỡ nát, thứ ba mũi tên cắm nghiêng vào trên lồng ngực, khiến cho trên thân thể xuất hiện giống mạng nhện lít nhít vết rạn, gần như vỡ nát. Không đợi nó phản ứng, thứ tư mũi tên đã bắn tới. Một đạo hắc thạch phân thân vỡ nát, rơi đầy đất hòn đá. Phân thân quái dị 4 đạo phân thân chỉ còn lại 3 đạo. Phân thân quái dị năng lực rất mạnh, nhưng đối mặt dùng cung tên đối phó hắn Lý Khâu, ưu thế không còn sót lại chút gì. Đối với thực lực địch nổi ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả Lý Khâu đến nói, bắn giết chỉ có ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả 8 phần thực lực hắc thạch phân thân vô cùng đơn giản. Lý Khâu lui lại tốc độ mặc dù không bằng phân thân quái dị cùng hắn phân thân tiến lên tốc độ nhanh, nhưng bởi vì có cung tên ngăn cản, giữa hai người khoảng cách cũng không có rút ngắn. Một mực duy trì hơn 100 bước khoảng cách, cái này khoảng cách đối phân thân quái dị đến nói chỉ là chớp mắt sự tình. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá, phân thân quái dị thần sắc tức giận, phát ra từng tiếng không giống người gào thét, vang vọng quanh quẩn tại giữa sơn cốc. Lại một bộ hắc thạch phân thân, bị Lý Khâu bắn ra vỡ nát ra, đá vụn bay loạn. Phân thân quái dị chỉ còn lại 2 cỗ phân thân, nhưng phân thân quái dị không chần chờ chút nào, phảng phất trong lòng chỉ có đối Lý Khâu sát ý, không giết chết Lý Khâu không bỏ qua. Phân thân quái dị đã lâm vào điên cuồng trạng thái, không biết e ngại là vật gì. Lý Khâu dưới chân lui lại, bắn tên không ngừng, mười mấy hơi thở công phu, hắn đã thối lui đến cốc khẩu, lui không thể lui. Cùng phân thân quái dị cùng hắn cuối cùng một đạo phân thân khoảng cách chỉ còn hơn 100 bước. Ống tên bên trong còn thừa lại rải rác mấy mũi tên. Hắn kéo cung cài tên bắn ra cuối cùng một tiễn, nhắm chuẩn ngăn tại phân thân quái dị trước đó hắn cuối cùng một đạo phân thân. Hắc thạch phân thân đối mặt giống như thiểm điện một tiễn. Vùng đao chém ra, nó trong tay thạch đao ầm vang vỡ nát, gần như đồng thời trường tiễn bắn tới nó trên cánh tay, đem nó cánh tay bắn nát. Lý Khâu có chút đáng tiếc, không có giải quyết phân thân quái dị cái cuối cùng phân thân, chỉ là để nó đã mất đi binh khí cùng gãy một cánh tay. Phân thân quái dị trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng. Thân hình nhoáng một cái bỗng nhiên từ tay cụt hắc thạch phân thân sau lưng chuyển ra. Đạp chân xuống vượt qua phân thân, tung người vung đao hướng Lý Khâu chém tới. Trường đao phá không, phát ra quỷ khóc thần gào thê lương thanh âm. Trên thân đao kình phong vờn quanh, hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng. Lý Khâu đem gió mạnh cung ném, rút ra dạ đàm đao, huyết diễm leo lên, vùng đao vẩy chém, keng, hai đao giao kích, phân thân quái dị trường đao trong tay trực tiếp bị chém đứt. Hắn như bị trọng kích thân thể bay ngược mà đi, phân thân quái dị trong tay đại hoàn đao, là làm lúc hắn giết đám kia cường đạo từ chùm thổ phỉ trên thân đoạt được. Làm sao có thể cùng thân là tuyệt thế thần binh dạ đàm đao so sánh. Hắn phân ra 4 cái hắc thạch phân thân, thực lực chỉ còn lại 8 thành. 8 thành ngưng huyết kỳ tiền kỳ thực lực, lại như thế nào là có được ngưng huyết kỳ hậu kỳ thực lực Lý Khâu đối thủ. Chỉ còn một đầu cánh tay hắc thạch phân thân, huy quyền hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vùng đao chém ra, màu đỏ thẫm đao mang hiện lên, hắc thạch phân thân còn sót lại cánh tay bị nháy mắt chặt đứt. Nửa người trên từ trên thân thể trượt xuống, rơi xuống đến địa biến vì một chỗ đá vụn, phân thân quái dị 4 cái hắc thạch phân thân toàn bộ vỡ nát. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại gọi ra, binh khí cũng đã bị chặt đứt. Mà lại biểu hiện ra thực lực cùng Lý Khâu chênh lệch to lớn. Giết, các ngươi đều phải chết. Nhưng hắn từ dưới đất bò dậy, không biết e ngại vung vẩy đao gãy, điên cuồng gào thét lần nữa hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu thần sắc hờ hững, sai bước né tránh phân thân quái dị một đao, quay người trường đao chém ra. Phân thân quái dị cầm đao cánh tay bị chém đứt, màu đỏ sậm máu tươi phun ra ngoài. Hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kịch liệt đau nhức khiến cho hắn khôi phục một tia thanh minh. Nhìn xem Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi. Dưới chân không tự chủ được rút khỏi một bước, không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Lý Khâu hờ hững lại chém ra một đao, bao trùm lấy huyết diễm dạ đàm đao, tùy tiện chém xuống phân thân quái dị đầu. Thi thể không đầu mới ngã xuống đất, giữ tận kinh khủng tổn thương trên miệng, dạ đàm đao chém qua lưu lại huyết diễm, thiêu đốt lấy ô chọc huyết nhục, khiến cho héo rút khô cạn, đồng thời trên thi thể bắt đầu toát ra cuồn cuộn hắc khí. Lý Khâu nhặt lên gió mạnh cung, nguyên lực, 63 thương sơn càn nguyên công tầng thứ 11, liệt phong xích thiên công tầng thứ 11, thanh mộc quyết tầng thứ 11, man tượng công tầng thứ 11, linh xà công tầng thứ 11, hắc hổ sát điển tầng thứ 10, tăng lên, liệt phong kình cực đao đại thành, tăng lên, thanh xương đao pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, bí pháp đốt huyết, thôi diễn tăng lên, chém giết phân thân quái dị. Hắn thu được hơn 60 điểm nguyên lực, hắn đạt được hoàn chỉnh hắc hổ sát điển. Rốt cục có thể tăng lên hắc hổ sát điển. Trên đường tới, hắn đã xem hắc hổ sát điển tầng thứ 11 công pháp nhớ kỹ trong lòng. Tăng lên, hắc hổ sát điển tầng thứ 11. Lý Khâu thể nội khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh một chút. Phát ra giang hà trào lên dị hưởng. Hắc hổ sát điển thuận lợi đột phá đến tầng thứ 11. Nguyên lực 39 thương sơn càn nguyên công tầng thứ 11, liệt phong xích thiên công tầng thứ 11, hắc hổ sát điển tầng thứ 11, liệt phong kình cực đao đại thành, tăng lên, thanh xương đao pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, 6 cửa công pháp. Lý Khâu sở tu 6 cửa công pháp đều đạt đến tầng thứ 11, trong đó càng là có 4 môn thượng thừa công pháp. Hắn thực lực cơ hồ đã đạt tới ngưng huyết kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong. Hắn hiện tại có lòng tin có thể thắng được Dương Thạch. Nguyên lực còn thừa lại rất nhiều. Công pháp mặc dù không thể lại đề thăng, nhưng đao pháp có thể. Liệt phong kình cực đao, Lý Khâu duy nhất một môn tuyệt thế đao pháp. Tăng lên, liệt phong kình cực đao viên mãn. Lý Khâu não hải ra hiển hiện càng nhiều đối môn này đao pháp lĩnh ngộ. Đạt đến viên mãn, Liệt phong kình cực đao toàn bộ tinh nghĩa chảy xuôi tại tâm hắn ở giữa. Hắn mở hai mắt ra, trên thân hiển hiện một cỗ hung mãnh kinh khủng đao thế, như càn quét 9 ngày cuồng phong muốn phá hủy hết thảy, khiến người run sợ tim đập nhanh. Nguyên lực 19 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Liệt Phong Kình Cực Đao viên mãn, Thanh Xương Đao Pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, dung hợp Thanh Xương Đao Pháp cùng Liệt Phong Kình Cực Đao, một môn thượng thừa đao pháp, một môn tuyệt thế đao pháp, hắn đều đã đạt tới viên mãn cảnh giới. Hai môn đao pháp sau tùy theo xuất hiện dung hợp tuyển hạng. Kỳ thật hắn còn có một môn thượng thừa đao pháp, chính là được từ Hình Lương trong tay Hắc Hổ môn trấn phái đao pháp. Hùng Cứ đao pháp, môn này đao pháp uy lực gần như là thượng thừa đao pháp bên trong đỉnh phong. Lợi hại vô cùng, như này ba môn đao pháp dung hợp, hắn có lòng tin dung hợp ra đao pháp, tất nhiên là thiên hạ đệ nhất đao pháp. Chỉ tiếc 3 ngày thời gian, cộng thêm vội vàng đi đường, hắn không kịp làm môn này đao pháp nhập môn, mà lại nguyên lực cũng không đủ. Khoảng cách 3 dung hợp mới thiên hạ đệ nhất đao pháp hiện thế, còn được đợi thêm một thời gian. Dung hợp Liệt Phong Kình Cực Đao, Thanh Xương Đao Pháp. Một tiếng vù vù, Lý Khâu trong đầu xuất hiện một môn mới đao pháp, từ hai môn đao pháp dung hợp mà ra, chiêu thức hung mãnh lăng lệ, uy lực tại tuyệt thế đao pháp cũng thuộc thượng thừa. Khí thế của hắn biến đổi, khiến người cảm giác phảng phất có gió bão tài liệu thi xương tuyết, phô thiên cái địa mà đến, thế như dòng lũ ác sóng, hùng hồn cuồng bạo. Nguyên lực 3 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, không biết đao pháp viên mãn. Lý Khâu nhìn xem không biết hai chữ, nhíu nhíu mày, tâm niệm tùy theo khẽ động. Nguyên lực 3 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Hắn quyết định đem Liệt Phong Kình Cực Đao cùng Thanh Xương Đao pháp dung hợp mà ra đao pháp tạm thời xưng là Liệt Phong Thanh Xương Đao. Ngày sau lại dung hợp Hùng Cứ đao pháp, khẳng định còn phải lại lên một cái tên. Còn lại 3 điểm nguyên lực đã không đủ để lại làm gì. Tâm hắn niệm khẽ động thu hồi bảng. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lấy hắn hiện tại hơi thắng tại Dương Thạch thực lực, lại tăng thêm Liệt Phong Thanh Xương đao môn này tại tuyệt thế đao pháp bên trong uy lực cũng thuộc thượng thừa đao pháp, hắn tự tin có thể tùy tiện chém giết Dương Thạch để hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Bất quá mặc dù Dương Thạch đối với hắn đã không có uy hiếp, nhưng hắn còn không quên hắn đoạn tuyệt một cái võ thánh gia tộc chi nhánh huyết mạch một chuyện. Mặc dù hắn không nhất định sẽ gặp phải trả thù, nhưng vẫn là cần tăng lên thực lực để phòng vạn nhất. Lý Khâu thu về mũi tên về sau, đi vào cốc khẩu thả người nhảy lên, tùy hiện vượt qua vách đá, đến bên ngoài sơn cốc, chuẩn bị đi chém giết hạ một con quái gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN